Dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 36, Van Đồ VS Anh Kiệt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau dừng tay, một cái khác ta. Tại tinh thần không gian, khoảnh khắc anh Kiệt đầu ngón tay xuất hiện ngọn hắc viêm không ngừng tản ra khí tức đáng sợ kia, lương tâm biết tình hình bên ngoài lúc này đang trở nên tồi tệ không thể tồi tệ hơn được. Và thân là mặt lương tri của anh Kiệt, bổn phận của hắn là phải ngăn nàng ta làm điều dại dột như lúc này vậy, ý đồ chôn vùi luôn cả một tòa thành thị nơi nơi chứa hàng triệu hàng chục triệu người chỉ để giết một người. Như vậy là quá điên khùng, không, hành động như vậy đã vượt ngoài cái từ điên khùng này phạm chú rồi, phải gọi là ma quỷ thì đúng hơn. Bọn chúng sống chết, không phải việc ta quan tâm. Đối với lời vừa rồi của lương tâm, anh Kiệt đáp lại một câu và nó làm ngươi nghe cảm thấy lạnh lẽo tới mức khiến người không rét mà run. Biết lần này anh Kiệt muốn làm thật thân chỉ là một cái tập hợp thể của các mảnh vụn mảnh nhỏ của lương tâm lương chi trong người anh Kiệt, hắn không hề có năng lực gì về mặt vật lý can thiệp hành động của anh Kiệt, nếu là trước kia thì hắn có lẽ từ mặt linh hồn tinh thần ảnh hưởng được một hai. Nhưng kể từ sau vụ nữ nhân Hoàng Kim Đồng có bộ dáng giống Cecilia kia, anh Kiệt đã phong tỏa hắn hoàn toàn trong tinh thần không gian, bây giờ hắn hai tay hai chân như bị trói chặt vậy hoàn toàn vô lực. Tuy nhiên, không phải là không có cách để khiến anh Kiệt dừng tay, và hắn biết nên làm thế nào. Chết đi, sâu bỏ, anh Kiệt nhếch mép sung sướng cười một cái, với bộ dạng không thể nào che giấu được sự khinh miệt như kẻ cao cao tại thượng nhìn xuống một con sâu bọ tâm thần vừa động nàng chuẩn bị thả ra trên ngón tay hắc viêm một hơi hủy diệt luôn Van Đồ cùng với cả thành thị Clockwood này. Odin, chỉ là, vào lúc này trong đầu nàng lương tâm chỉ với một từ Odin ngắn ngủi từ được cất lên trong đầu nàng, đã làm sát niệm nùng liệt cao ngất trời anh Kiệt lập tức biến mất nó nhanh tới mức nếu không phải dưới thành phố còn có vô số run run cầm cập dưới đất người thường. Thì đã cho là vốn khinh hồn khiếp người sát ý sát niệm kia không hề tồn tại. Xin hãy nghe ta nói một cái khác ta, cô tuyệt đối không thể làm như vậy, đồ diệt cả một thành thị cùng hàng chục triệu người dân trong đó là cái gì đó quá điên khùng rồi, nó rất là không tốt v, nói điểm chính. Anh Kiệt bây giờ có chút mất kiên nhẫn, nàng lúc này rất không có tâm trạng để nghe cái tên này đại CMN anh hùng phát biểu, vì vậy nàng mở miệng cắt ngang lời nói của lương tâm. Được rồi, không nói về tình vậy thì nói về lý vậy. Nhớ những lời Odin đã nói không? Chúng ta chỉ có một lần này, tuyệt đối không thể làm hỏng nó được. Chỉ là một thành phố, nó không thể ảnh hưởng đến được gì với thế giới. Mọi thứ đều bắt đầu với một hôm nay là một thành phố, vậy thì ngày mai là một thế giới. Anh Kiệt nghe xong liền rơi vào im lặng trầm tư, tuy rằng bản thân cực kỳ là không thích có người đi đe dọa uy hiếp mình, dù đó có là một phần của nàng đi nữa. Bình thường nàng không nói nhiều, hoặc là chúng chết hoặc là nàng chạy, không có chuyện đàm phán uy hiếp ở đây với nàng. Nhưng mà, e ngại trước uy năng cũng như bản thân đã từng nghe tới vô số cái tai tiếng vang dội thiên cổ của Odin cũng như là bản thân Odin thực lực thập nhất tinh cổ thần chí tôn tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy năng lực của Odin, kẻ hèn bát tinh thần linh cũng không tới như nàng, đối phương mà một khi ra tay, nàng chết cũng không biết mình chết như thế nào đi. Được rồi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cảm thấy một khi làm thật thì chẳng có đường sống nào cả, anh Kiệt mệt mỏi nói, sau đó nàng liền thu hồi trên đầu ngón tay hắc viêm. Chỉ là, hừ, anh Kiệt nhẹ nhàng ho ra một bãi máu sau đó nàng như không có việc gì lau khóe miệng vết máu, từ đây có thể xem ra là cái thứ hắc viêm đó không phải cái thứ gì đó muốn dùng là dùng, không muốn dùng là không muốn dùng là không muốn dùng, chỉ việc thu hồi nó thôi đã làm anh Kiệt chịu phản phệ, với cơ thể đã được anh Kiệt kinh người ma lực với rất nhiều loại phép thuật cường hóa yểm lên người kia. Có thể khiến nàng ho ra máu thì có thể thấy hắc viêm kia phản phệ trình độ là không hề nhẹ. Thấy anh Kiệt đã thua tay lại, lương tâm thở phào nhẹ nhõm rồi nói cảm ơn. Từ ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy cuộc hội thoại của hai người rất dài và lâu, nhưng thực tế là tất cả mọi thứ vừa rồi diễn ra chỉ ở trong một cái nháy mắt ngắn ngủi là đã hoàn thành. Van Đồ tuy rằng không biết chuyện lấy ra rồi lại thu hồi hắc viêm vừa rồi là sao, nhưng thông qua máy tính thì cho nàng thấy được cái thứ hắc viêm đã biến mất kia vừa rồi ẩn chứa một nguồn năng lượng cực lớn đủ để dư sức hủy diệt cả thành phố này. Có gì đó khiến ả thua tay lại sao? Suy nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu Van Đồ, mặc dù không rõ tại sao nhưng có vẻ ả ma nữ này có bí mật gì đó trong người và thứ đó làm ả chịu nhiều trói buộc vướn tay vướn chân không thể đánh toàn lực. Đây là cơ hội, nhận thấy cơ hội đã đến Van Đồ không chút nào chần chừ khống chế cỗ máy dù trong tay người máy khẩu súng trường nhắm về phía anh Kiệt, vô số năng lượng ở trong nháy mắt hội tụ ở trong miệng nòng súng hình thành một cái màu trắng cầu năng lượng tiếp theo một hơi phun ra phóng bay ra ngoài. Bíu, một tia tản ra thật lớn năng lượng dao động màu trắng cột sáng tia bim phun ra đi ra ngoài. Trong giao chiến mà lơ là mất tập trung với đối thủ loại này sai lầm cấp thấp thân kinh bách chiến anh kiệt làm sao có thể phạm phải được. Vươn tay ra một cái tức khắc tấm khiên cứng cáp vô cùng. Negative barrier, lập tức hiện lên và dễ dàng cản lại bay tới tia bim mà không để lại một chút vết tích. Đứng im một chỗ để người khác đánh không phải phong cách của nàng, chỉ thấy anh Kiệt một lần nữa thể hiện trình độ siêu tốc và ngắn gọn niệm phép kỹ năng, một chớp mắt niệm ra bốn loại phép thuật khác nhau. Cực đại, gia cường, xuyên thấu, yêu nha, tứ trọng phép thuật, vong linh pháp thuật, trọng yêu nha, chỉ thấy trước mặt anh Kiệt hiện một khối cực lớn quang cầu to gấp đôi một người, ngay sau theo nàng ý niệm vừa động khối quang cầu đột nhiên phân tách mình ra thành hàng trăm khối quang cầu sau đó tốc độ không tê kém gì tia bim phân tán ra bốn phương tám hướng bay về phái cỗ máy. Vong linh pháp thuật, trọng yêu nha nhị tinh, một biến thể được cường hóa lên của ma thuật. Yêu nha, có thể tạo ra vô số trăm ngàn quang cầu làm bằng ma lực, mỗi một quang cầu sở hữu uy lực có thể dễ dàng xuyên thấu sắt thép với vận tốc kinh hồn, cũng kế thừa năng lực truy đuổi của. Yêu nha, mỗi quang cầu có 3.5, khả năng xuyên giáp 0.13, tỷ lệ trúng điểm yếu gây sát thương chí mạng 0.5. Tỷ lệ gây sát thương chuẩn. Khởi động, Energy Seal, rào chắn năng lượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vando nhận thấy tốc độ di chuyển của đám quang cầu kia quá nhanh, không nhưng vậy phạm vi bao phủ của chiêu này thật quá rộng như là thiên la địa võng vậy không có đường thoát. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ngồi im chịu chết, chỉ thấy nàng ra lệnh một tiếng cho trí tuệ nhân tạo AI của cỗ máy lập tức làm nó khống chế trung tâm linh lực lò năng lượng tạo ra trong miệng nàng. Energy Seal, chỉ thấy cỗ người máy năng cao nó to lớn trước khiên lên cao cao sau đó ù ù vài tiếng một màng rào chắn hình tròn làm từ năng lượng xuất hiện bao vây người máy bảo vệ nó ở bên trong. Oanh, oanh, oanh, oanh, vô số lửa cháy thổi quét toàn trường, tận trời hỏa trụ nuốt sống cả toàn bộ cỗ máy, đem nó thân hình nuốt hết tính cả thanh âm cũng bị vụ nổ tạp âm che lấn át đi mất. Đã chiến đấu nhiều năm như vậy, thân kinh bách chiến anh Kiệt biết rõ một đạo lý. Sống thì thấy người chết thì thấy xác. Chừng nào còn chưa xác nhận 10 phần đối phương sinh tử, trong chiến trận tuyệt đối không thể thả lỏng dù chỉ là một giây. Quả nhiên, chưa đợi khói bụi ánh lửa tan đi thì thân hình to lớn của cỗ máy với tốc độ không chút nào phù hợp với thân hình to xác của nó tốc độ đạt vượt trên vận tốc âm thanh mắc một đạt tới đâu đó mắc hai phi tới tiếp cận anh Kiệt với bên tay là phát ra ánh huỳnh quang rực rỡ lưỡi kiếm quang kiếm. Phô tông suốt, vô dụng, anh Kiệt thấy vậy liền nói tuy rằng Vando đã xuất kỳ bất ý công kích một cách bất ngờ nhờ vào làn khói chỉ là cái trò đó đối với đã đề phòng tập kích từ trước anh Kiệt hoàn toàn vô dụng. Chỉ thấy, negative barrier, lần nữa được dựng lên che chắn cho nàng. Bù tia anh lửa bắn lên, lưỡi quang kiếm khi chạm vào tấm khiên. Negative barrier, không quá bất ngờ đối mặt với lực phòng ngự mạnh mẽ phi thường của nó, có thể chém đôi gần như tất cả lưỡi quang kiếm. Phô tông suốt, cũng phải bất lực hoàn toàn không làm xây sát được gì lên tấm khiên. Ta biết, nhưng mà, ngồi trong người máy Vando cười lạnh một tiếng, đó vốn đâu phải mục tiêu của ta. Chấm, không ổn, nghe vậy anh Kiệt tức khắc không ổn muốn nhanh chóng rút khỏi đây. Nhưng mà, bốp, một vang dội thật lớn vang lên chỉ thấy cái người máy đột nhiên buông xuống cả súng lẫn quang kiếm của nó với tốc độ không tưởng được hai tay bắt gọn lấy tấm khiên. Negative barrier, cùng với bên trong nó anh Kiệt như thể một quả bóng nhỏ vậy. Ở khoảng cách gần như vậy, ta xem tấm khiên tự hào của ngươi cản được hay không? Không để anh Kiệt có cơ hội chạy thoát, Vando thật nhanh ấn nút khai hỏa trên hai vai đại pháo lập tức phóng ra hai chùm quang to lớn tức khắc bao phủ cả toàn bộ. Negative barrier, cùng với anh Kiệt thân hình, cách chương.